sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, chương 239, Thế thân. Miêu tộc Assassin cúi đầu, thật dài cây đay tay áo che khuất cánh tay, giấu ở ống ngắn súng kíp. Súng kíp bên trong đạn dược đã bị hắn dùng que cời đâm thực, bảo đảm nghiêm mật tính, viên đạn sẽ không dễ dàng lăn xuống, cho nên hắn không lo lắng viên đạn đột nhiên trượt ra tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, khống chế bộ mặt biểu lộ, để cho mình lộ ra không có chút nào tâm cơ, chỉ có hiếu kỳ biểu lộ. Chung quanh thú nhân này cuồng nhiệt nhìn về phía trụ cột đường lớn. Hồn nhiên không biết mang theo súng Assassin đã vụng trộm chen lấn tiến đến. Một bước, hai bước, mấy chục bước về sau, hắn đẩy ra tuyến đầu, cũng chính là một đám sư binh chặt chẽ phong tỏa bức tường người tuyến. Đại tế ti vô cùng cẩn thận, hai hàng binh sĩ phong tỏa đem mọi người cách biệt. Trung ương thêm ra 7-8 mét không gian, có thể dung số lớn xe ngựa thông hành. Cách ly xa như vậy là vì phòng ngừa miêu tộc đâm xuyên thuấn thiểm, nhưng là các ngươi không nghĩ tới đi. Ta có ống ngắn súng kíp, mang theo súng thiếu niên ở trong lòng tự nói, đột nhiên nắm chặt thân súng, giơ lên cánh tay phải, làm ra vẻ dao động cánh tay lớn tiếng khen hay dáng vẻ. Đám sư binh dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem nhiệt tình thú nhân. Phòng ngừa Assassin đột nhiên dùng thuấn thiểm đột phá tuyến phong tỏa, ám sát đại tế ti. Phải biết miêu tộc người lợi hại nhất thiên phú chính là trong nháy mắt bóng đen bắn vọt. Đám sư binh không thể không phòng, cho nên bọn hắn đều không có đem lực chú ý phóng tới một ít cuồng nhiệt phần tử trên thân. Làm Assassin vung vẩy cánh tay lúc, đợi đến đại tế ti cưỡi ngựa đi ngang qua lúc, hắn bỗng nhiên đình chỉ vung cánh tay, trong tay áo lộ ra đen thấm sắt thép họng súng. Có thích khách, đám sư binh trông thấy cái kia cán kỳ quái họng súng, trong lòng đại chấn, nghĩ bắn vọt giết người. Thuốc nổ thiêu đốt, viên đạn bị lực lượng khổng lồ đẩy ra khỏi nòng, lấy cực cao tốc độ đánh trúng râu quai nón đầu. Râu quai nón căn bản không có kịp phản ứng, hắn còn tại trầm mê tại dân chúng tiếng hoan hô bên trong, hướng mọi người vẫy tay thăm hỏi, nhưng không ngờ một cái thú nhân ở trong đám người bắn một phát súng. Viên đạn phá vỡ da đầu, xé rách da thịt, nát bấy xương đầu, cuối cùng đại não bị xỏ xuyên, cả người chết đến mức không thể chết thêm. Tế ti thân thể nhận cự lực, như diều bị đứt dây về phía sau ngã xuống đất. Máu tươi kim sư áo bào trắng. Tế ti đại nhân, giết, giết chết Assassin, vì tế ti đại nhân báo thù. Có các thú nhân bị súng kíp một kích nổ đầu kiên cường thao tác sợ choáng váng. Bất quá đại bộ phận sư binh đều nhiệt huyết xông lên đầu, rút ra trường kiếm thẳng đến Assassin nơi ở. Assassin từ đè xuống chốt bắt đầu từ thời khắc đó, liền bước ra lui lại, chạy trốn trên đường vội vàng quay đầu, trông thấy tế ti nổ đầu, biết nhiệm vụ hoàn thành, tiếp xuống chính là đường chạy trốn. Đám sư binh phi thường phẫn nộ, nhanh nhẹn thánh điện kỵ sĩ một ngựa đi đầu xông vào đằng trước. Nhưng là cuồng nhiệt dân chúng nhiều lắm, dù là thân thủ cho dù tốt cũng không thể không bị kéo mệt mỏi. Không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, miêu tộc người tại trong lúc này lẻn đến một đầu ngõ tối. Xoay người xông vào một tòa lầu nhỏ, đằng sau thánh kỵ theo sát đi lên, bạo lực mở cửa, lại trông thấy trong phòng không có một ai, chỉ nghe được dưới lòng bàn chân truyền đến dồn dập tiếng chạy bộ. Càng chạy càng xa, đáng chết, miêu tộc người xây đầu ám đạo. Thánh kỵ trong phòng quay một vòng, lục soát một đầu ám đạo nhỏ, nhưng là ám đạo lối vào chỉ có 10 cm cao, dài mười mấy cm, cửa vào phi thường chật hẹp, nhưng là bên trong cũng là một đầu đào thông động hình thông đạo. Ước cao một thước, đủ để dung nạp một tên tiểu thích khách xuyên qua kẽ hở tiến vào ám đạo. đám sư binh không có bóng đen thuấn thiểm thiên phú, chỉ có thể lớn tiếng hét lên, phát tiết trong lòng oán hận. Đội trưởng, chúng ta thủ tịch đại tế ti chết làm sao bây giờ? Thủ hạ phát tiết qua đi, lộ ra sợ hãi biểu lộ, phi thường bất an, sau lưng đuôi sư tử cũng trái phải dao động a. Đội trưởng lắc đầu, một kiếm chém đứt trong phòng bàn gỗ, khó chịu nói, tế ti đại nhân xưa nay sẽ không rêu rao khắp nơi. Vừa rồi chết mất chính là tế ti đại nhân thế thân. Thủ hạ nghe được câu trả lời này, hai mặt nhìn nhau, người chết lại là tế ti đại nhân thế thân. Đã đại tế ti không chết, bọn hắn cũng không cần bị phạt đi. Đám sư binh biểu lộ do âm chuyển trời trong xanh, đột nhiên cảm giác không khí trong lành rất nhiều. Đừng cao hứng quá sớm, không có sớm phát hiện assassin, tất cả mọi người có sai lầm trước địa phương. Đội trưởng nổi giận đùng đùng dẫn người ra ngoài, chuẩn bị tìm lưu dân làm súng, đẩy đi ra giết, đối ngoại tuyên bố assassin đã tìm tới. Một gian âm u trong thạch thất, mặt bàn ngọn nến thiêu đốt, chiếu sáng mặt bàn trước âm u mặt, hắn có dày đặc râu quai nón, khổng lồ hình thể, già nua dung nhan, một đôi tang thương ánh mắt nhìn chăm chú về phía mặt bàn cuộn giấy. Kia là một phần liên quan tới Minh Nhật Thành điều tra nghiên cứu. Đáng tiếc điều tra tư liệu quá tiếc, râu mép của hắn hiện lên màu vàng kim, từng nhiễm quá râu ria, màu sắc so vị kia đầu nổ tung, tế ti, trong suốt rất nhiều. Phanh phanh phanh, mật thất ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân nặng nề. Tiến đến, kèn kẹt, thánh điện kỵ sĩ đẩy cửa vào. Cúi đầu báo cáo, tế ti đại nhân, ngài số 2 thế thân tại xuất trinh trên đường bị đánh chết. Xuất thủ người là miêu tộc người. Chuyện gì xảy ra, đối phương assassin rất nhiều sao? Đột phá các ngươi tuyến phong tỏa. Ngồi tại trước bàn đại tế ti nhíu mày, trầm muộn thanh âm nhiều hơn một phần tức giận. Cúi đầu thánh kỵ xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi rịn. Không. Đối phương chỉ có một người, sử dụng chính là súng kíp. Súng kíp, súng kíp nòng súng dài như vậy. Các ngươi mắt mù. Đại tế ti đem mặt bàn cuộn giấy khép lại, lồng ngực tràn đầy nộ khí. Nếu như đối phương không thể cho ra một hợp lý giải thích, hắn đem giận dữ giết chi. Tế ti đại nhân, đối phương sử dụng chính là vô cùng ngắn súng kíp, giống như chỉ có 2 cái lớn chừng bàn tay, địch nhân trước đó giấu ở trong tay áo, chúng ta hoàn toàn không có đoán trước, là ti trước sai, mời tế ti đại nhân trách phạt. Vị này giới ngựa 10 năm thánh điện cao tầng hai đầu gối quỳ xuống, hung hăng dập đầu, ống ngắn súng kíp, không có khả năng, lại có loại này súng. Thánh điện đương nhiệm đại tế ti kinh nghi bất định, biến sắc lại biến, đằng đứng dậy, rộng lượng áo choàng vang xào sạt, đem bảo dưỡng đại pháo cùng súng mồi lửa thợ rèn kêu đến. Hỏi một chút, có hay không ống ngắn súng chế tác độ khả thi? Đại tế ti trầm mặt, hạ cấp sư nhân lập tức lăn lộn ra ngoài gọi người. Đại tế ti trong phòng xoay quanh dạo bước, hắn muốn đi ra ngoài, nhưng để phòng vạn nhất, vẫn là không đi ra. Hôm nay phái thế thân số 2 ra ngoài, mục đích đúng là phòng một thân thú nhân ám sát, không ngờ thế thân bị sát hại, mà lại là bị bắn chết. Súng kíp nòng súng rất dài, hắn nghĩ tới đề phòng súng kíp ám sát, nhưng là không nghĩ tới Minh Nhật Thành nghiên cứu ra ống ngắn súng kíp. Ống ngắn cùng ống dài, một cái chiều dài khác nhau, để ám sát độ khó giảm xuống rất nhiều. Chỉ cần có quần áo, tùy tiệt, tùy chỗ có thể móc ra súng kíp cự ly xa ám sát địch nhân. Chỉ chốc lát sau, theo quân xuất trinh đám thợ rèn bị sư binh áp giải tiến đến. Thợ rèn vẻ mặt khẩn trương, tại tiến đến trên đường liền được cho biết ngắn súng kíp sự tình. Trong đầu đã nghĩ kỹ điều khiển từ, tế ti đại nhân, ống ngắn lửa quản không phải là không thể làm. chỉ bất quá bởi vì ngòi lửa thiêu đốt kết cấu, ống ngắn súng kíp tính tiện lợi phi thường chênh lệch, trước khi nổ súng cần chút bốc cháy ngòi lửa, căn bản không có ẩn tàng tính. Thật không phải chúng ta không muốn làm a, mời đại nhân tha mạng. Vậy các ngươi làm sao không cần Minh Nhật Thành súng kíp kết cấu? Đại tế ti cái trán gân xanh nhô ra, làm cho cái ánh mắt cho thủ hạ. Thủ hạ hiểu ý, một bàn tay quạt tới, đem một tên thợ rèn mặt đánh sưng lên. Số một thợ rèn bị đánh mặt, số hai thợ rèn run lẩy bẩy. Đại nhân, chúng ta hoàng gia tiệm thợ rèn ngay tại nghiên cứu chế tạo có co giãn nhỏ vòng thép. Đại khái 1-2 tháng sau súng kíp liền sẽ xuất thế. Đến lúc đó ngắn súng kíp vấn đề cũng có thể giải quyết. Đại tế ti nghe được hoàng gia tiệm thợ rèn ngay tại nghiên cứu chế tạo súng kíp, hơi không có tức giận như vậy. Bất quá sư tâm súng ống chế tác kỹ thuật xác thực chênh lệch Minh Nhật Thành một mảng lớn. Không thể không thừa nhận Minh Nhật Thành rất mạnh. Cuộc chiến tranh này, hắn không có ý định công khai lộ diện. Chờ thợ rèn xuống về sau, tế ti phất phất tay, nói ra, phân phó, để thế thân số 4 tiếp nhận số 2 công việc. Rõ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.